Tuyệt đại con rể, chương 211, 211, đồ sư đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy điều này, cơ thể Tống Thiến run lên vì không thể tin được, nhưng sau đó cô vẫn tiếp tục lắc đầu. Anh nói dối, nhất định là cố ý vu khống anh rể của tôi. Anh rể của tôi không phải loại người này. Đừng vu oan anh ấy là anh rể tốt nhất trên đời. Vương Hà nắm chặt hai tay. Tôi nói lại lần nữa. Anh rể cô không đáng mặt đàn ông. Chuyện này không chỉ người trong nhà họ Lăng đều biết, hiện tại toàn bộ thành phố Đông Hải đều đã lan truyền. Nếu cô ra ngoài hỏi thăm sẽ biết anh rể của cô khét tiếng. Còn nói là ta vu khống hắn, tên cặn bã này đáng để ta vu oan. Nói đến đây, giọng anh ta đã khàn rồi. Tống Thiến thật sự đáng thương, nước mắt cô rơi xuống. Đừng nói nữa, tôi sẽ không tin anh, tôi không cho phép anh nói như vậy về anh rể. Tôi không cho phép, tôi không cho phép, đừng hận tôi, nếu muốn thì hận anh rể tốt của cô đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Vương Hà như nổi điên, đột nhiên vồ tới cô. Ngày hôm sau, Học viện Ánh Dương, hôm nay là thứ hai, tất cả học sinh đã đến lớp, nhưng Học viện Ánh Dương hôm nay vô cùng sôi động. Vừa rồi, một tin tức bùng nổ lan truyền khắp Đông Hải. Đồ sư đại hội sẽ được tổ chức tại Học viện Ánh Dương. Lúc này đường phố, ngõ hẻm đều bàn tán về đồ sư đại hội. Người ta nói rằng lần này 6 môn phái đã bắt được Kim sư Pháp Vương, Vũ Thanh Thiên. Phải biết rằng, có 4 vị Pháp Vương vĩ đại trong Trường Sinh Điện. Kim sư Pháp Vương Vũ Thanh Thiên là một trong 4 vị và là người lâu đời nhất. Vị trí trong Trường Sinh Điện chỉ đứng sau cung chủ kiêm quân sư Hề Văn Sư. Trường Sinh Điện là tà giáo, vì vậy, Kim sư Pháp Vương này chắc chắn là một tên ác đồ. Bắt được hắn ta là một sự kiện tốt cho thế giới. Điều quan trọng nhất là người ta nói rằng Vũ Thanh Thiên có một bộ Thái Huyền Chân Kinh trong tay. Hiện hắn ta đã bị bắt sống. Quyển bí kíp này ở đâu? Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết. Cho nên đồ sư đại hội hôm nay, vô số người từ các tầng lớp đến. Vào thời điểm này, một võ đài khổng lồ được xây dựng trên sân. Nó lớn bằng 3-4 sân bóng rổ. Xung quanh bục xét xử xếp thành một vòng tròn các ghế ngồi, lúc này đã có rất đông người ngồi trên các ghế này, gần như tất cả học sinh đã đến, nhìn từ xa, trông thật ngoạn mục. Ngoài các học sinh, còn có người của 6 môn phái lớn ngồi trên khán đài. Ngoài 6 môn phái, còn có hàng chục thế lực, ví dụ như Bàn Tay Sắt, Hội Cá Kình, Cái Bang, V.V. Mỗi phe phái đều cử ít nhất hàng trăm người tham gia. Tại thời điểm này, đã có hơn 100.000 người trên sân chơi. Chờ hội nghị bắt đầu, khi Lăng Thành chạy tới cổng trường, anh sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trên sân chơi ở đằng xa. Chết tiệt, đồ sư đại hội này, có nhiều người đến tham gia vậy. Lăng Thành trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt chợt nhìn sang một bên, liền nhìn thấy một nữ nhân yêu nhã đứng trước cửa chính của trường, mặc một bộ váy trắng, gợi cảm quyến rũ. Đó là Kỳ Phương, Lăng Thành, lúc này, Kỳ Phương mỉm cười chào anh, bước nhanh trên đôi giày cao gót. Khi anh đến nơi, khuôn mặt thanh tú của Kỳ Phương không giấu được vẻ khẩn trương và kích động, nhẹ giọng nói. Lăng Thành, em cuối cùng cũng đến rồi, tiểu hoán đơn có mang theo không? Cô đã đợi ở đây vào sáng sớm nay, và tôi đã đợi hơn nửa giờ. Lăng Thành không khỏi mỉm cười nói, cầm lấy, nói xong, anh ta lấy trong người ra một viên, đưa cho tay Kỳ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phương này thật thú vị, cô ấy vẫn đợi ở cổng trường, sợ rằng sẽ không nhận được đan dược. Ha ha. Kỳ Phương nhanh chóng cầm lấy viên thuốc và nhét nhanh vào miệng. Lúc này, Lăng Thành không khỏi hỏi, đồ sư đại hội này đông như vậy sao? Tôi nghe mọi người đều thảo luận về đại hội này dọc đường. Kỳ Phương cười, thản nhiên nói, đương nhiên, Vũ Thanh Thiên này là cao thủ của Trường Sinh Điện. Mạng người mà chết vào tay không thể đếm xuể, bắt được hắn là một sự kiện trọng đại trong thiên hạ. Hôm nay, ngoài 6 môn phái, hàng chục thế lực khác đã được mời tham gia. Lăng Thành gật đầu, không ngờ, ông nội của Vũ Mi lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này, anh nhìn thấy Kỳ Phương cắn môi, ngập ngừng hỏi. Lăng Thành, hôm nay em chỉ có mang theo một viên. Lăng Thành có chút lơ đễnh, mãi vẫn chỉ chú ý tới đồ sư đại hội, thản nhiên nói. Hôm nay em chỉ mang theo một viên, nói xong, anh bước nhanh về phía sân chơi, Kỳ Phương rất bất lực, có chút chán nản dậm chân, vội vàng đi theo. Lúc này, Đồ sư đại hội sắp bắt đầu. Lăng Thành tìm đến chỗ lớp mình, tìm một ghế trống ngồi xuống, Kỳ Phương ngồi bên cạnh. Cảm nhận được cảnh tượng tráng lệ trước mặt, Lăng Thành vẫn rất bình tĩnh. Anh nhìn xung quanh, vẻ mặt đột nhiên sững sờ. Trong khu vực ghế ngồi của lớp mình, Nạp Lan đã ngồi ở hàng thứ ba. Bên cạnh cô là một bóng người quen thuộc với mái tóc dài màu đỏ tía rất dễ thấy. Đó là Vũ Mi. Chết tiệt, cuộc đồ sư đại hội hôm nay là để đối phó với ông của cô. Cô dám đến, quá can đảm. Trong lòng thầm mắng, Lăng Thành quay đầu lại cố ý hỏi Kỳ Phương. Cô Kỳ, người ngồi bên cạnh Nạp Lan, đây là chỗ ngồi của lớp chúng ta. Sao lại có một người ở ngoài trường? Đó vẫn là tóc màu đỏ rượu, không phải trường học quy định rằng không được phép nhuộm. Khi nói lời này, Lăng Thành còn cố ý tăng âm lượng, dẫn những học sinh xung quanh nhìn Vũ Mi. Vũ Mi tức giận trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc, đây là ghế của học sinh, cô là bí mật đến. Cô giáo Kỳ thản nhiên nói, ồ, cô ấy là bạn của Nạp Lan, dù sao cũng đã tổ chức đồ sư đại hội, hôm nay không có lịch học, học sinh mang theo bằng hữu cũng không phải là không thể. Lăng Thành ngừng nói, yên lặng nhìn Vũ Mi, trong lòng lửa giận. Khi nhìn thấy cô ta, anh lại nghĩ đến việc rửa chân cho cô trong một quán cà phê. Điều khó chịu hơn nữa là đoạn video về vụ việc này cũng bị bạn thân cô ả tung lên mạng. Điều kinh tởm nhất là video này còn nổi tiếng. Vũ Mi lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thành, sau đó quay đầu lại, đặt ánh mắt nhìn lên bục trước mặt. Lúc này tâm trạng cô rất lo lắng. Chỉ hai ngày trước, khi ông nội đi ra ngoài, ông đã bị tấn công bởi 6 giáo phái lớn. 6 giáo phái đã phong cho ông nội dùng tam độc tán. Chất độc này được chế bằng cách sử dụng chất độc của rắn ngàn năm tuổi, rết và bọ cạp, chỉ cần một người hít phải tam độc tán, công lực sẽ yếu đi. Lúc đó, ông nội chỉ có một mình, không chỉ bị trúng độc mà còn phải đối mặt với sự bao vây của hơn chục cao thủ đến từ 6 môn phái lớn, ông không chạy kịp để bị bắt. Trong những ngày qua, Vũ Mi đã thử nhiều cách để giải cứu ông nội nhưng đều thất bại. Cuối cùng, không còn cách nào, giả bộ cùng Na Lạp vui vẻ đến đồ sư đại hội để xem có thể cứu được ông nội hay không. Cách chương.